Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, hầu tước đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết quyết định của mình. Lúc trước, hắn vì sao lựa chọn cùng Sa La gặp Y Mông tại tầng ác mộng thứ 6, đem máu Lý Duy Tư giao cho hắn? Sao không phải ở tầng thứ 5, tầng thứ 4, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nguyên nhân, chính là hắn chuẩn bị để nghênh chiến đọa tinh giáo đoàn trong. Phòng học dị độ, một khi đã như vậy, làm sao lại không chuẩn bị thật tốt được đây? Nguyền rủa ác mộng là một đòn sát thủ của hắn, như thế nào không đem giá trị này đẩy lên đến cực hạn? Thời điểm Long Ngạo Thiên ý thức được điểm này đã không còn kịp nữa rồi. Buông hắn ra, Long Ngạo Thiên quay đầu qua, phía sau là hai người, Sa La cùng Y Mông. Người nói đúng, vỏn vẹn chỉ dựa vào khống chế nhục thân thì không thể đánh bại ngươi một cách triệt để, nhưng ngươi sở dĩ có thể khống chế được ác mộng tầng thứ 6 là vì linh hồn của ngươi đã xâm nhập vào đây. Nếu đem nhục thân của ngươi vào tầng ác mộng đầu tiên trực tiếp tiến, hành nguyền rủa, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Không sai, ngươi bây giờ đã có thể khống chế được tầng ác mộng này. Nhưng trước kia khi hai nơ đem nhục thể của ngươi vào tầng ác mộng thứ 6, cũng tại lúc đó hắn đã tiến hành nguyền rủa. Nguyền ấy hiện tại đồng hóa cùng với ngươi. Mà người giải được nguyền rủa chính là hai nơ, cho nên mới nói, ngươi không thể giết hắn. Giờ khắc này Long Ngạo Thiên đã minh bạch trên người Y Mông vẫn còn, lưu lại nguyền rủa ác mộng tầng thứ 6 trước đây của hầu tước. Một khi trực tiếp gia tăng trên người chính mình, sẽ dẫn đến hắn bị thương nặng trong thế giới ác mộng. Thế nhưng, làm như vậy đối với hầu tước mà nói, cũng phải trả một cái giá lớn, bởi vì làm vậy hắn sẽ mất đi quân cờ trọng yếu cài trong rạp chiếu phim thứ 10. Lúc này đây cứ coi như chúng ta ngang cơ đi. Hầu tước cũng không tính lưu lại chút mặt mũi cho hắn, ta chỉ cần khởi động nguyền rủa này, sẽ đánh ngươi rớt xuống tầng ác mộng thứ 7. Lá gan ngươi thật đúng là lớn a, Long Ngạo Thiên không khỏi cảm thán sự tính toán của đối thủ, ngươi cư nhiên dám không để ta vào trong mắt làm bại lộ nhục thân của ta. Đem hắn mang vào tầng ác mộng thứ 6, vạn nhất ta xuất hiện cướp hắn đi thì sao? Nguyền rủa trước kia trên thân hắn ta có thể ra tay trước một bước. Ngươi quả thật có tự tin có thể thành công. Có gan liều thì đương nhiên sẽ có kết quả cao, thất bại chỉ là mất đi một lợi thế quan trọng. Nhưng nếu thành công, ta là, có thể ngăn chặn ngươi. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, nói, xem ra, ngươi đã tính toán ta tất yếu phải đáp ứng ngươi. Nếu Long Ngạo Thiên nhất định muốn lưu bọn họ lại tầng ác mộng thứ 6, như vậy cũng đại biểu cho. Hầu tước nhất định phải hy sinh Y Mông mới có thể đem hắn đánh rớt về thế giới ác mộng tầng thứ 7. Mà nếu, song phương cùng thối lui một bước, Long Ngạo Thiên vẫn có thể như trước chiếm cứ thế giới tầng thứ 6, hầu tước cũng có thể tỉnh lại, trên thực tế Long Ngạo Thiên cũng không có bất cứ tổn thất nào. Nguyên nhân vì có tầng bảo hiểm này, hầu tước mới dám đến đây. Kết quả hiện tại cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, hắn tuyệt không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng nếu có khả năng, đương nhiên cũng muốn cướp đoạt vật nguyền rủa tốt nhất của Long Ngạo Thiên. Toàn bộ đều là tính kế rồi sau đó mới động thủ. Thậm chí hắn đã chuẩn bị rất nhiều bố cục từ rất sớm, bố trí phục bút chỉ cần một khả năng, không dùng được nhất định sẽ chuẩn bị một đường lui. Tâm cơ bậc nà quả thật khiến người ta cảm giác quá đáng sợ. Hơn nữa, hắn đoán chắc Long Ngạo Thiên sẽ thả bọn họ đi, vì Long Ngạo Thiên vẫn có thể chiếm cứ tầng thứ 6, rồi sẽ có một ngày thoát khỏi ác mộng, còn nếu nhất định muốn ngọc đá cùng nát, hắn sẽ bị đẩy xuống tầng thứ 7, mọi cố gắng trước đây đều trôi theo dòng nước. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Long Ngạo Thiên nhìn cái đầu hầu tước nói, xem ra, ngươi đã hết hy vọng. Có khả năng, ngươi muốn đoạt thứ gì đó trên người ta. Nói thật ta ngày càng cảm giác nhân tài như ngươi nếu chết đi thật sự rất đáng tiếc. Năm đó Sa Thủy vốn là đại địch của ta, nhưng ngươi so với hắn càng cường đại hơn. Đáng tiếc ta và ngươi chung quy chỉ có một người, được tiếp tục sống sót. Cho ngươi lời khuyên cuối cùng, rạp chiếu phim địa ngục không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Càng cường đại, người sẽ cảm nhận được như thế nào mới là địa ngục tuyệt vọng. Khi phim kinh dị cuối cùng công chiếu, sẽ là thời điểm kết thúc thời đại này, người sẽ biết vì sao các ngươi phải diễn phim kinh dị chân thật, vì sao cho các ngươi phải sử dụng vật nguyền rủa để sinh tồn, vì .sao. Cần có sự tồn tại của nhân vật chính, ta sẽ đợi để nhìn ngươi, khi gặp phải tuyệt vọng sẽ biểu lộ như thế nào. Hắn nói xong câu đó, hầu tức liền lập tức mở mắt từ trên giường tỉnh lại. Di Tinh, ngươi đã tỉnh. Nam Cung Tiểu Tăng lập tức vọt tới bên giường hầu tước bộ dáng. Thật đủ khiến người khác phải hoài nghi song phương có phải có mối quan hệ bí mật nào đó. Mơ thấy ác mộng thôi. Hầu tước trả lời như thế, ngươi có chuyện gì sao? Cốc Siêu, ân, có chuyện trọng yếu. Nam Cung Tiểu Tăng chuyển giao vòng tay xương người do Diệp Thưởng tương lai đưa cho hắn. Bởi vì hắn là quỷ sai nên không thể sử dụng vật nguyền rùa, vì vậy Diệp Tưởng cũng không sợ hắn tư lợi nuốt mất. Bất quá lấy tính trung thành của tiểu tăng đối với hầu tước mà nói, hắn cũng quả quyết không dám nuốt vật nguyền rùa này. Khi biết được chuyện của Diệp Tưởng tương lai, hầu tước trầm ngâm một phen, tiếp nhận vòng tay xương người, hắn cảm ứng những vật bên trong, vòng tay, xác nhận không có cạm bẫy bí mật. Hầu tước không biết tương.lai đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không bởi vì đối phương là Diệp Tưởng mà khinh. Thường, về phần muốn tra xem có cạm bẫy hay không, đối với hầu tước cũng không quá khó khăn, vòng tay xương người một khi được xác nhận quyền sở hữu, có thể tiến hành kiểm tra, cũng có thể tiến hành cảm ứng đối với vật nguyền rùa, xem xét có thêm thứ xúc tác nguyền, rùa hay không. Trải qua 5 phút đồng hồ, 3 vật nguyền rùa ở bên trong đều được kiểm tra, hầu tước mới mang nó ra cầm trên tay. Tiểu tăng ở một bên sớm đã bị bát quái chi hỏa thiêu đốt. Lửa tò mò, lắm chuyện. Ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng dùng tin tức kịch bản hỏi, hầu tước bên trong này là thứ gì? Sẽ không phải là, 9 đại vật nguyền, rùa của Ni Đặc Lai Nhĩ chứ? Không phải, ân, tất nhiên sẽ không có chuyện tốt đến mức ấy được, đó là thứ gì, có phải đều là ký sinh loại không? Không rõ, còn cần tiến hành thêm một bước nghiên cứu nữa. Nhưng vì, cái gì Diệp Tưởng không giao cho Bạch Vũ Sóc mà lại giao cho hầu tước? Có thể cần một điều kiện nào đó để sử dụng, hoặc là... Còn không đi ngủ, ngươi có thể cam đoan không âm không? Ân ta biết rồi. Lúc này, Hữu Kinh Vô Hiểm tuy rằng có thể giữ được tính mạng nhưng, sự tình tiếp theo không thể đoán trước được. Đối với hầu tước không thể lấy được vật nguyền rùa của Long Ngạo Thiên chính là đại biểu cho kế, hoạch đã thất bại. Nhưng hầu tước là người xưa nay không phải vì thất bại mà lùi bước, dù có thế nào, Diệp Thường tương lai mang đến than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng là điều không nằm trong lường trước của hắn. Hắn tất nhiên sẽ không nói dối với tiểu tăng, lúc trước bởi vì hắn nghĩ chính mình sẽ là nhân vật trung tâm, mới coi như hắn tâm phúc của mình. Mà tân vật nguyền rùa này, là vật gì vậy? Khi, hầu tước cố gắng đi vào giấc ngủ lần nữa, hắn đi tới tầng ác mộng thứ nhất. Ở trong này chỉ là mộng cảnh tầng đầu, tuyệt đối là khu vực an toàn. Diệp Tưởng tương lai, Sa La nghe hầu tước nói xong, nhìn vòng tay, xương người trong tay hắn, lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác, kỳ quái, hắn vì sao không đem cái này giao cho Bạch Vũ Sóc mà lại giao cho ngươi? Có phải bẫy hay không? Ta đã kiểm tra qua tạm thời không thấy vấn đề gì. Vẫn là cần tắc vô áy náy, tương lai phát sinh chuyện gì không thể nào dự đoán được, có lẽ khi đó ngươi cùng Diệp Tưởng đã sớm thành kẻ thù, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Nếu hắn muốn lợi dụng vật nguyền rùa tiến hành khống chế đối với ngươi, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Dùng vật nguyền rùa khống chế người khác, hầu tước đã từng làm qua những chuyện như thế. Nhưng vào lúc này, trong lòng hầu tước lại không để tâm tới vật nguyền rùa, mà là một vấn đề khác. Tuyệt vọng theo như lời Long Ngạo Thiên nói, là chỉ cái gì? Sa La sớm biết hầu tước sẽ hỏi câu này, cho nên lập tức trả lời. Có một số việc ngươi không cần biết vẫn thỏa đáng hơn. Ta có thể lý giải chuyện này, hiện tại không biết đối với ta hẳn là chuyện có lợi. Sa La lắc đầu, đợi đến lúc ngươi sẽ biết, thế nhưng hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nhiên, Sa La đi đến trước mặt hầu tước ôm lấy hắn, rồi trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn. Đối với nữ nhân, đây chính là biện pháp tốt nhất ngăn chặn miệng nam nhân. Hầu tước chung quy cũng là nam nhân bình thường, hầu tước ôm eo Sa La, đáp lại nụ hôn của nàng. Thật lâu sau, hai người mới tách nhau ra. Tóm lại, ta nhất định sẽ khiến chúng ta đều sống sót. Khuôn mặt phớt hồng, Sa La nói, vô luận phải trả giá lớn như thế nào. Những điều này, tất nhiên Diệp Thường không biết. Tại một tương lai không xa, hắn sẽ biết tất cả những điều này. Nhưng tương lai kia, còn có thể diễn ra theo trình tự ban đầu sao? PS, được rồi, bắt đầu đào hầm từ trước thời đại nhân vật chính bắt đầu liền móc xuống hố to, rốt cục vừa lộ ra manh mối. Rất nhiều người cảm giác tựa hồ đột xuất hầu tước quá lợi hại, thậm chí có áp qua nhân vật chính cảm giác. Kỳ thật ta là hy vọng có thể đem Diệp Tưởng biến thành cường đại đến không có điểm yếu, không hy vọng viết được khởi điểm rất cao. Mà hầu tước khởi điểm cùng Diệp Tưởng chính là không đồng dạng như vậy, cho nên hắn hành vi đều phải ăn khớp hắn, nhân vật đặc điểm. Cách chương.